Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, Ăn Hóa Xuyên Việt Giả. Lúc này, trong cơ thể năm đạo khí đã ngưng kết làm một mai chỉ có cáp đản lớn nhỏ viên cầu. Phát ra u lam thủy quang, ngưng thực có như thực chất. Trung gian, lại ẩn ẩn chiếu ra một đạo cùng gia cát minh nguyệt giống nhau như đúc bóng người. Kia đúng là hồn sửa cảnh giới sở đặc hữu đan hồn. Gia Cát Minh Nguyệt biết, này đã đến cực hạn. Lúc trước năm đạo khí đạt đến cực hạn khi, ngưng kết thành đan, trong cơ thể năm đạo khí mới có tiến thêm một bước tu luyện khả năng. Mà hiện tại lại đã cực hạn, vô luận thế nào áp xúc, khí hải bên trong đan thể đều không biến hóa nữa. Nếu không có thể đột phá này nói bình cảnh, mặc kệ thế nào tu luyện, thực lực đều sẽ không lại có tăng lên. Trong bóng đêm, huyền phù ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước chủy thủ đột nhiên phát ra một tiếng hoan minh. Kịch liệt run run đứng lên, cách đó không xa, đang ở đau khổ tu luyện Lăng Phi Dương đột nhiên ngừng lại. Này, là vừa muốn đột phá sao? Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể, đột nhiên truyền ra một đạo vang nhỏ. Kia mai màu lam đan thể đột nhiên vỡ ra, bay nhanh hòa tan. Hướng tới bên trong kia đạo nhân ảnh dũng đi, vốn hư ảo bóng người, bỗng chốc trở nên rõ ràng lên, mà cùng lúc đó, bốn phía biển mây trở nên trước nay chưa có kịch liệt mênh mông. Mỗi một nói sương mù, đều chớp động ra như nước ba bàn lân sóng gợn lăn tăn quang. Toàn bộ cô phong phía trên, trong phút chốc tràn ngập một mảnh so ngày hè bầu trời đêm còn muốn rực rỡ tinh điểm. Như một cái xẹt qua đàn phong sơn cốc ngân hà, chứ Cát Minh Nguyệt kia vốn đã đến cực hạn, vô pháp lại tăng trưởng nửa phần năm đạo khí, cũng như nước lũ vỡ đê một loại đổ đứng lên. Trong phút chốc, Gia Cát Minh Nguyệt lại có một loại lại lấy được tân sinh cảm giác. Trong thân thể tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, càng làm nàng kinh hỉ không hiểu chuyện, vô luận tinh thần thế giới, vẫn là sức sống, ở giờ khắc này đều có chất biến hóa. Liền ngay cả trong cơ thể bảo thụ, đều trở nên dị thường khỏe mạnh, đột phá, thật sự đột phá. Lăng Phi Dương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, một mặt kích động cùng vui sướng, thoáng bình tĩnh trở lại, lại có một tia khôn kể thất lạc, đến Thánh Vân Thiên Cảnh bất quá một năm thời gian, có thể đạt tới thần sửa chi cảnh, không hổ là thiên mệnh chi nữ a. Phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập từ tính thanh âm ni, là ai? Lăng Phi Dương cầm trong tay trường kiếm, mạnh mẽ xoay người lại, nơi này là Ngũ Phong Tông cấm địa, từ Gia Cát Minh Nguyệt đi đến về sau, liền ngay cả Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong đều rất ít tiến đến. Các phong trong hàng đệ tử, chỉ có Diệp Kỳ Phụng Diệp Cô Hồng mệnh lệnh đến đưa quá vài lần này nọ. Trừ phi bên ngoài, không còn có người khác, mà nghe này thanh âm, hiển nhiên không là Diệp Cô Hồng, cũng không phải Mục Nguyên Phong, lại càng không là Diệp Kỳ. Đáng sợ nhất là, hắn cư nhiên cũng biết thiên mệnh chi nữ sự tình. Lăng Phi Dương biết này ý nghĩa cái gì? Sắc bén sát khí nhập vào cơ thể mà ra, chỉ bằng ngươi này thực lực, có tư cách thủ hộ nàng sao? Nàng đã đến thần sửa cảnh giới, ngươi đâu? Chính là đan sửa cửu trọng. Ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng tưởng thủ hộ thiên mệnh chi nữ. Nhiều điểm tinh quang dưới, một gã trung niên nam tử xem Lăng Phi Dương, khinh thường nói, ngươi đều biết đến chút gì đó. Lăng Phi Dương lạnh giọng nói, đã làm tốt lắm tuyệt sát một kiếm chuẩn bị, lại đột nhiên phát hiện, trước mắt người này xa lạ trung niên nam tử, nhưng lại gây cho bản thân giống như đã từng quen biết cảm giác. Tinh tế đánh giá kia trương xa lạ mà lại quen thuộc mặt. Lăng Phi Dương ở trong đầu tinh tế suy tư, đến cùng là khi nào thì gặp qua. Đột nhiên, Lăng Phi Dương vẻ mặt bị kiềm hãm, sợ ngây người, Lăng Phi Dương rốt cục nhớ tới ở nơi nào gặp qua người này. Lúc hắn đối với gương nhìn lại khi, nhìn đến không phải là như vậy một trương khuôn mặt sao? Tuy rằng hắn đã năm gần trung niên, trong mắt có trải qua năm tháng ma luyện thương tang, nhưng vô luận trên mặt cương nghị, vẫn là khóe mắt ngẫu mà vừa hiện sắc bén, không đều cùng bản thân giống nhau như đúc. nhìn đến Lăng Phi Dương kia kinh ngạc vẻ mặt, trung niên nam tử khóe miệng hơi hơi giơ lên, cho dù là mỉm cười, đều mang theo một tia lạnh thấu xương chi ý, càng cùng Lăng Phi Dương có 9 phần tương tự, nếu hắn lại tuổi trẻ 20 tuổi lời nói, liền ngay cả Lăng Phi Dương bản thân đều sẽ cho rằng là một cái khác bản thân đứng ở trước mặt. Lăng Phi Dương trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ, hắn chính là phong ngữ đại lục tên kia lưu lại nghe thấy thiên điển tịch xuyên Việt già. Hắn cũng không có phản về gia hương, mà là đi tới Thánh Vân Thiên Cảnh, chính mắt nhìn thấy người này. Lăng Phi Dương mới biết được hắn cùng bản thân đến cùng là cỡ nào tương tự. Vô luận diện mạo, vẫn là kia một thân sắc bén khí, đều phảng phất trong một cái khuôn mẫu chú xuất ra. Lăng Phi Dương tâm tình không hiểu kích động, trước mắt người này, đến cùng bản thân là quan hệ như thế nào? Hắn tuyệt không tin này con là trùng hợp, càng không tin ở phong ngữ đại lục khi đột nhiên xuất hiện tại trong đầu trí nhớ chính là ngẫu nhiên. Lăng Phi Dương buông xuống ấn kiếm thủ, muốn hỏi, lại không biết nên từ đâu hỏi. Xem đến, Lăng gia cũng chưa nói với ngươi về ta sự tình, nhiều năm trôi qua như vậy. Chắc hẳn Lăng gia sớm thật đã quên của ta tồn tại. Ngay cả ta lưu lại tâm pháp vũ kỹ phỏng chừng cũng thất truyền. Bằng không thực lực của ngươi lại làm sao có thể kém thành như vậy, nhìn đến Lăng Phi Dương kia. Khó có thể che giấu kích động sắc, trung niên nam tử biết hắn suy nghĩ cái gì. Chậm rãi nói, ta gọi Lăng Không Phá, Thương Lan Lăng gia, đó là ta duy nhất huyết mạch ngươi. Ngươi là của ta. Tổ tiên, tuy rằng đã sớm đoán được này khả năng, nhưng Lăng Phi Dương vẫn là khiếp sợ khó có thể tin. Nhìn Lăng Không Phá kia nhìn như so với chính mình lớn tuổi không bao nhiêu khuôn mặt. Tổ tiên hai chữ càng là kêu dị thường gian nan, ngươi có thể bảo ta tổ phụ, cũng không biết Thương Lan Lăng gia truyền thừa bao nhiêu đại. Như vậy kêu tổng không có sai, Lăng Không Phá lạnh nhạt nói. Một bộ xuất trần thế ngoại cao nhân chi tư, ngươi hẳn là đã đi qua phong ngữ đại lục thôi, ở của ngươi trên người, có ta ở lại phong ngữ đại lục một tia nguyên hồn trí nhớ. Chỉ có Lăng gia hậu nhân, tài năng được đến của ta nguyên hồn truyền thừa, hóa giải phong ngữ đại lục nguyên tố cấm chế, nhìn đến Lăng Phi Dương kia khó có thể tin vẻ mặt. Lăng Không Phá lại bổ sung một câu, tổ phụ, làm sao ngươi hội ở chỗ này? Tuy rằng kêu tổ phụ vẫn là có chút quái dị, nhưng tổng so tổ tiên hảo nhiều lắm. Lăng Phi Dương không hiểu hỏi. Dựa theo nghe thấy thiên điển tịch viết, hắn không là hẳn là phản về gia hương sao? Thế nào lại tới nữa Thánh Vân Thiên Cảnh? Ký nhiên ngươi đến quá phong ngữ đại lục, chắc hẳn nghe thấy thiên điển tịch ngươi cũng xem qua. Ta liền không nói nhiều. Năm đó ta rời đi phong ngữ đại lục, vốn định phản về gia hương. Lại không nghĩ rằng gặp được không gian loạn lưu lạc đến Thương Lan đại lục, mới biết được trừ bỏ phong ngữ đại lục, ở vị diện kia còn có khác đại lục, hơn nữa không gian pháp tắc hoàn toàn bất đồng, ta không thể không từ đầu tu luyện, dùng xong hơn 10 thâm niên gian, lại trở thành Thương Lan đại lục đứng đầu cường giả, cũng chính là tại kia vài thập niên gian, có Lăng gia nhất mạch, rồi sau đó, ta liền xuyên phá vị diện. Đi đến Thánh Vân Thiên Cảnh, vốn tưởng rằng lần này có thể tìm được phản về gia hương biện pháp. Lại không nghĩ rằng nhất đãi liền đợi cho hiện tại, Lăng Không Phá khổ nở nụ cười. Vẻ mặt vô hạn thổn thức, muốn không phải vì ở truyền thừa không biết bao nhiêu đại hậu nhân trước mặt bảo trì hình tượng. Lăng Không Phá nhắc tới việc này liền hận không thể chửi ầm lên. Liền bởi vì nhất thời tò mò bị bắt cóc đến phong ngữ đại lục. Trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đạt tới phong ngữ đại lục đỉnh núi, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi phản về gia hương, không nghĩ tới lại lạc đến Thương Lan đại lục, hết thảy theo linh bắt đầu, thật vất vả lại đặt lên đỉnh núi, không nghĩ tới còn có so rất cao vị diện, lúc này đây tuy rằng không phải từ linh bắt đầu, nhưng cũng không hảo đến kia đi, ở Thánh Vân Thiên Cảnh đợi lâu như vậy. Ngay cả gia hương bộ dáng đều nhanh muốn quên không còn một mảnh. Lại còn không có tìm được trở về biện pháp. Trên thế giới, còn có so với ta thảm hại hơn xuyên Việt giả sao? Tốt lắm, nên biết đến ngươi đều biết đến. Chúng ta cũng nên đi, Lăng Không Phá thu hồi suy nghĩ. Nói với Lăng Phi Dương, trong thanh âm đều có một cỗ làm người không thể kháng cự uy nghiêm ân đi chỗ nào. Lăng Phi Dương lặng lẽ nhìn Hạ Chính ở cuối cùng thời điểm ra cắt minh nguyệt. Nhíu mày hỏi, đương nhiên phải đi đề cao thực lực của ngươi. Ta Lăng Không Phá hậu nhân, cư nhiên chính là đan sửa cửu trọng. Nói ra đi ngay cả ta đều cảm thấy mất mặt, Lăng Không Phá nói. Không, ta chỗ nào cũng sẽ không thể đi, Lăng Phi Dương lắc lắc đầu. Vì nàng, Lăng Không Phá nhìn ra cát minh nguyệt liếc mắt một cái. Ta là của nàng thủ hộ sư, Lăng Phi Dương nói. Vẻ mặt dị thường kiên định, theo hắn thẳng chính trở thành ra cát minh nguyệt thủ hộ sư một khắc kia bắt đầu. Cũng đã hạ quyết tâm. Cả đời này đem dùng sinh mệnh thủ hộ nàng, sinh tử không khí, thủ hộ sư, ha ha, rất nhiều năm chưa từng nghe qua này từ. Đáng tiếc, nàng đã bước vào thần sửa cảnh giới, mà ngươi, chính là đan sửa cửu trọng, ngươi có tư cách thủ hộ nàng sao? Lăng Không Phá hơi châm chọc cười nói, đây là thủ hộ sư chức trách, cùng thực lực không quan hệ, Lăng Phi Dương khuôn mặt càng hiển kiên nghị. Chính là trong lòng, đã có một tia thất lạc, lấy bản thân hiện thực lực, đích xác vô pháp kết thúc thủ hộ sư chức trách, thậm chí hội trở thành của nàng trói buộc. Nhưng là, nhìn đến biển mây cô phong trung, ra cát minh nguyệt kia cô linh linh thân ảnh, Lăng Phi Dương tâm lại không hiểu lên men. Nếu đặt ở đi qua, Lăng Phi Dương nhất định sẽ không chút do dự nắm chắc cơ hội này. Xuất thân thế gia sao? Hắn so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng thực lực trọng yếu. Nhưng khi đó có mập mạp, có quân khuynh diệu, tổng sẽ có người hầu ở gia cát minh nguyệt bên người. Hiện tại lại không giống với, theo nhận thức đến hiện tại, gia cát minh nguyệt còn chưa bao giờ như thế cô đơn quá. Trừ bỏ bản thân, thân thể của nàng biên không còn có một cái bằng hữu. Lăng Phi Dương thế nào nhẫn tâm ở vào thời điểm này rời đi. Thật sự chính là xuất phát từ thủ hộ sư chức trách. Lăng Không Phá tự tiếu phi thiếu xem Lăng Phi Dương, lại nhìn ra cát minh nguyệt. Tóm lại, ta tuyệt sẽ không ở vào thời điểm này rời đi nàng, Lăng Phi Dương kiên định nói. Trong ánh mắt lại hiện lên một đạo ảm đạm mà ni Lăng Không Phá lời nói gợi lên hắn đáy lòng chỗ. Sâu ngay cả bản thân đều không muốn đi chạm đến một đường. Lăng Phi Dương tâm khẽ run lên. Như vậy thủ hộ nàng, gần là vì thủ hộ sư chức trách sao? Đây là hắn cho tới bây giờ không muốn đi suy xét vấn đề. Hắn chỉ biết là, như vậy cùng nàng, vì nàng đi chiến đấu. Rất vui vẻ, không hơn, nếu ta phi cho ngươi đi đâu? Lăng Không Phá trên người, đột nhiên bộc phát ra một cỗ tận trời khí phách, ngay cả bốc lên biển mây, đều ở giờ khắc này trở nên trầm ngưng yên lặng đứng lên. Ta sẽ không rời đi nàng, ít nhất, không là hiện tại, Lăng Phi Dương rút ra phá sát kiếm. Bóng đêm bên trong, kia phá sát ngàn quân kiếm ý so gì thời điểm đều phải sắc bén. Lưỡng đạo vô hình khí thế nhập vào cơ thể mà ra. Mãnh liệt gặp nhau, vô tận sơn cốc trong lúc đó, gào thét tiếng gió giống như thê lương la lên, Lăng Không Phá thật lâu nhìn chăm chú vào Lăng Phi Dương. Ánh mắt lộ ra vui mừng chi ý, tuy rằng chính là đan sửa cửu trọng, nhưng này vô hướng không phá kiếm ý, lại ngay cả rất nhiều thần sửa cao thủ đều không thể có được. Này, mới có một chút Lăng gia hậu nhân khí thế, Lăng Không Phá khí thế vừa thu lại, lộ ra ôn hòa ý cười. Được rồi, từ ngươi đi đi, chờ ngươi nghĩ thông suốt ta lại mang ngươi rời đi. Mặt khác, nhớ được nhắc nhở nàng. Các ngươi đi đến Thánh Vân Thiên Cảnh chuyện, trăm dặm trường cung đã động nghi tâm, bắt đầu động thủ truy tra. Các ngươi cẩn thận một chút, Lăng Không Phá cũng không kiên trì nữa. Nói với Lăng Phi Dương, là, Lăng Phi Dương cúi đầu nói, ánh mắt lộ ra cảm kích sắc, Lăng Không Phá nhìn ra của hắn cảm kích sắc là từ đâu mà đến. Lắc lắc đầu, đạp không mà đi, đúng tại đây khi... Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân U Lam tinh quang hội tụ. Như trăm xuyên hối hải bàn dũng mãnh vào của nàng trong cơ thể. Cuối cùng đột phá, rốt cục hoàn thành. Lúc này nàng, khắp cả người nhẹ nhàng sặc sỡ lóa mắt, cùng trước kia so sánh với, cũng có một loại làm người ta không dám nhìn thẳng thánh khiết. Gia Cát Minh Nguyệt mở to mắt, kinh hỉ cảm thụ được bản thân trong cơ thể biến hóa. Kia che giấu kinh mạch, trở nên trước nay chưa có thông thấu sáng ngời. Khí hải bên trong kia mai đan hoàn đã vỡ, trong đó kia đạo hư mông bóng người trở nên dị thường rõ ràng. Liền cùng bản thân giống nhau như đúc, nguyên thần, đây là nguyên thần, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc hiểu được, vì sao Diệp Cô Hồng nói đúng cho cường giả chân chính mà nói. Bước vào thần sửa mới xem như nhập môn, chính là vì này nói nguyên thần, lúc này, không thôi bản thân trong kinh mạch năm đạo chi khí. Liền ngay cả sức sống đều cùng này nói nho nhỏ nguyên thần lẫn nhau cùng chung. Nếu tinh tế tra xét mà đi, thậm chí ngay cả trong cơ thể bảo thụ, nguyên tố hỏa trùng, viêm tâm hỏa, đều có thể tại kia nói nho nhỏ nguyên thần chung tìm được. Kia căn bản chính là một đạo cùng tự mình hoàn toàn giống nhau phân thân. Nguyên thần không phá, thần hồn bất diệt, chỉ có bước vào thần sửa cảnh giới. Mới có thể sinh ra như vậy chất biến hóa, mới tính là chân chính bước vào cường giả chi liệt. Gia Cát Minh Nguyệt tinh tế tra xét mà đi, lúc này nguyên thần còn phi thường yếu ớt, vô pháp thừa nhận quá lớn đả kích, nếu không thêm bảo hộ lời nói, chỉ sợ cũng ngay cả thể sửa cấp bậc tu luyện giả có thể dễ dàng đem nó hủy diệt. Đương nhiên, thần sửa cảnh giới bản thân thực lực so thể sửa không biết cường ra bao nhiêu. Căn bản không có khả năng nhường đối phương có cơ hội thương đến nguyên thần. Này còn chính là thần sửa nhất trọng, chắc hẳn về sau luyện tới hóa thần phá thần, nguyên thần sẽ trở nên càng cường đại hơn đi. Gia Cát Minh Nguyệt theo kinh hỉ trung bình tĩnh trở lại. Đột nhiên cảm nhận được Lăng Phi Dương kia một thân còn chưa tan hết túc sát sắc bén khí. Bỗng nhiên xoay đầu đi, chính thấy Lăng Không Phá ngự phong mà đi thân ảnh. Còn nhìn đến Trương Cơ Hồ cùng Lăng Phi Dương giống nhau như đúc. Lại càng thêm thành thục trầm tĩnh mặt, bỗng chốc chợt ngẩn ra. Lăng Không Phá như có thâm ý xem Gia Cát Minh Nguyệt. Để sau lưng hai tay Lâm Nguyên Nhi lập đi, gió núi phất qua tay áo tung bay. Hảo một bộ ngạo nghễ lập thế nguy nga oai hùng. Gì, này không là cái kia ăn hóa sao? Gia Cát Minh Nguyệt phản ứng so vừa rồi Lăng Phi Dương nhanh đâu chỉ vỗ. Kinh hỉ thở ra thanh đến, ăn hóa, Lăng Không Phá thân hình chấn động, theo gió mà dương tóc đen, nháy mắt hỗn độn, thật là cái kia ăn hóa xuyên Việt giả, hắn làm sao có thể ở chỗ này. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại bắt đầu minh bạch vì tiểu thịt hoàn cùng ma mông gặp nhau hội kích. Động như vậy, làm nhìn thấy vị này đến từ đồng nhất cái thế giới ăn hóa xuyên Việt giả khi... Ngay cả nàng đều có chút đồng hương gặp đồng hương hai mắt nước mắt lưng tròng cảm giác. Lăng Không Phá một cái lảo đảo, kém chút theo giữa không trung rớt đi xuống. Trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Nhanh hơn tốc độ, rất nhanh biến mất ở tầm mắt bên trong. Khụ, hắn gọi Lăng Không Phá. Là ta Lăng gia tổ tiên, Lăng Phi Dương có chút muốn cười. Nhưng lại cảm thấy không nên cười. Biểu cảm rất quái dị. Nga, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới cái này ăn hóa thật đúng là, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng giải thích. Nói một nửa lại chạy nhanh im miệng, hỏi, hắn tới chỗ này làm gì? Không có gì, hắn làm cho ta nói cho ngươi. Trăm dặm trường cung đã lòng nghi ngờ chúng ta đến đây Thánh Vân Thiên Cảnh. Bắt đầu bắt tay vào làm truy tra. Làm chúng ta cẩn thận một chút, Lăng Phi Dương nhịn không được cười cười. Sau đó chính xác nói, lại cố ý đổ vào tiền bán bộ phận, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng trầm xuống, vừa mới tấn chức thần sửa vui sướng cũng phai nhạt rất nhiều. Thần sửa, hóa thần, phá thần, nhập hư, luyện hư, toái hư nhập tôn, bản thân cùng trăm dặm trường cung chênh lệch đâu chỉ cách biệt một trời. Một chút đột phá căn bản không có gì đáng giá vui sướng. Phải càng thêm nỗ lực mới được. Tốt lắm, thời điểm không còn sớm. Đi nghỉ ngơi đi, Lăng Phi Dương thân thiết nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Trở lại trong phòng, bóng đêm hạ, Lăng Phi Dương độc tự đứng ở trên núi. cầm trong tay phá sát kiếm, một kiếm tiếp một kiếm đâm ra, đêm lộ lại, ở tóc hắn sao bỏ ra một tầng hàn sương, nhưng là tinh tế mồ hôi, lại dọc theo hai gò má không ngừng rơi xuống, kia so dĩ vãng lực hiển gầy trên mặt, có vài phần tiều tụy, cũng càng nhiều vài phần kiên nghị, điên cuồng tu luyện chung, ngay cả ánh mắt đều hiện ra một mảnh đỏ đậm huyết sắc. Gia Cát Minh Nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ, xem Lăng Phi Dương kia ánh mắt, tâm liên lụy một chút, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Lăng Phi Dương như thế điên cuồng tu luyện đều là vì cái gì. Trong lòng vì này ấm áp, vì vậy cảm động, tuy rằng khi đó nhắm mắt lại, nhưng Lăng Phi Dương cùng Lăng Không Phá hai người đối thoại kỳ thực một chữ không lậu rơi vào của nàng trong tai, vì cùng nàng, Lăng Phi Dương nhưng lại buông tha cho tăng lên thực lực đại cơ hội tốt. Vô luận ở đâu vị mặt cái nào đại lục, Lăng Phi Dương đều vĩnh viễn đứng ở đứng đầu cường giả chi liệt. Mà hiện tại, đan sửa cửu trọng, so với nàng đến đều kém không ít, càng không cần nói sớm trở lại hình thiên quân phủ quân khuynh diệu. Luôn luôn tâm cao khí ngạo Lăng Phi Dương có thể nào thừa nhận như vậy vĩ đại tương phản. Nhưng hắn nhưng không có lựa chọn rời đi, vẫn như cũ kiên định không rời cùng bản thân, thủ hộ bản thân, thầm nghĩ dùng hơn khắc khổ tu luyện, đến bù lại ở chỗ này chênh lệch, chính là ở Thánh Vân Thiên Cảnh, có gì đó chẳng phải khắc khổ có thể bù lại, bằng không này tông môn võ phủ cũng không có tồn tại tất yếu. Luyện tâm ngự kiếm quyết cũng không thích hợp Lăng Phi Dương tu luyện, mà Ngũ Phong Tông tâm pháp vũ kỹ. Phẩm giai so với luyện tâm ngự kiếm quyết không biết kém bao nhiêu. Nếu còn tiếp tục như vậy, liền tính Lăng Phi Dương hợp lại đem hết toàn lực, cũng khó lấy được quá lớn tiến triển, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có ý đồ đi khuyên hắn. Bởi vì nàng biết, Lăng Phi Dương làm ra quyết định, không có bất luận kẻ nào có thể sửa, liền tượng hắn lúc trước trở thành bản thân thủ hộ sư giống nhau. Cảm ơn ngươi. Phi Dương, nhìn ngoài cửa sổ kia đạo như trường thương bàn cương trực bất khuất thân ảnh. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thể trong lòng trung yên lặng nói. Lăng Phi Dương hơi hơi dừng, nhìn liếc mắt một cái Gia Cát Minh Nguyệt phòng, tiếp tục nổi điên dường như tu luyện đứng lên. Minh Nguyệt, bất cứ lúc nào, chỗ nào, ta đều sẽ dùng thực lực của chính mình, suốt đời thủ hộ ngươi. Lăng Phi Dương trong lòng một tiếng thét dài. Một kiếm đâm ra, phá sát kiếm quang mang đại thịnh, một đạo như thực chất kiếm khí thấu kiếm mà phát, theo cô phong dài chảm mà qua. Sát ý đầy trời, kia bốc hơi cuồn cuộn biển mây đột nhiên một chút, từ giữa bị hư hao hai nửa, thấu vọng mà đi, liền có thể nhìn thấy phong hạ kéo ngàn dặm tiếng thông reo lâm hải. Hồn sửa, đột phá, nhìn biển mây trong lúc đó kia đạo thật lâu không có khép lại vết kiếm. Lăng Phi Dương cầm trong tay trường kiếm, rốt cục phát ra một tiếng bị phá vỡ thiên địa thanh khiếu. Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Lăng Phi Dương, vĩnh viễn là cái kia thiên tài Lăng Phi Dương, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ gặp gỡ như thế nào, hắn cuối cùng đều muốn trở thành vạn nhân ngưỡng mộ tuyệt thế cường giả. Sáng sớm, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đều tự đi ra phòng ngoại. Rất xa, Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong thân ảnh chính bước qua biển mây mà đến. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.